thôn vệ tinh không, chương 378, phi thuyền tộc cơ giới, góc truyện audio.com, Đức Ôn và Bách Tạp La sao lâu thế mà không hề có một chút hồi âm nào nhỉ? Trong vũ trụ giả định đảo Hắc Long Sơn, bên trong phòng khách của một trang viện xa xỉ, Nặc Lam Sơn chỉ khoác trường bào khẽ chau mày, đôi mắt ánh lên hồng quang nhìn chằm chằm vào màn hình trước mắt, lệ mang lóe ra. Một lần nữa liên lạc hai người đó cho ta. Dạ chủ nhân, trợ lý giả định to bằng nắm đấm trên vai Nặc Lam Sơn kêu lên thánh thót. Tu tu nhất tu, không đúng, không hợp lý, ta liên lạc với chúng. Chúng đâu dám để lâu như vậy mà không tiếp điện thoại của ta. Trong đôi mắt Nặc Lam Sơn lộ vẻ hoảng sợ, chẳng lẽ, không thể, với thực lực của Bách Tạp La, hai người đó tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì được. Nặc Lam Sơn vội lắc đầu, tuyệt đối không thể, Nặc Lam Sơn luôn đợi ở vũ trụ giả định thời khắc chờ đợi tin tức của Đức Ôn, Bách Tạp La, đã láng máng nhận thấy có chuyện rồi. Nhưng hắn thật sự quá tự tin vào đệ tử ưu tú nhất của hắn Bách Tạp La. Việc đơn giản như đối phó với trái đất lần này, tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 5 phút, 10 phút, nửa giờ, 1 giờ, 2 giờ, sắc mặt Nặc Lam Sơn càng ngày càng khó coi. Nếu nói lúc đầu hắn còn ôm hy vọng, nhưng trên 2 giờ rồi mà hai đệ tử chẳng có phản ứng gì, chứng tỏ rằng đã xảy ra vấn đề rồi. A, Nặc Lam Sơn gầm một tiếng phẫn nộ, vung mạnh tay lên, gạt chén rượu trên bàn trước mặt bay tung tóe. Những chén rượu, vật dụng bay tung bốn phía, hoặc là nện vào vách tường, hoặc là nện vào một vài bức bích họa trang trí, hoặc là va vào ghế cả một khoảng lùng bùng. Những tiếng xoang xoảng vang lên, La Phong, đôi mắt Nặc Lam Sơn trở nên âm lãnh, nghiến răng, rít lên hai chữ. Người ghê thật, lại có thể có được cấp vũ trụ bậc 9, thậm chí cả cấp vực chủ giúp đỡ. Nặc Lam Sơn nắm chặt nắm đấm, ngón tay như đâm cả vào lòng bàn tay. Lần này bại thật là thảm. Một là mất đi trợ thủ trọng yếu dưới trướng Đức Ôn và Bách Tạp La. Hai là hắn hiểu rõ, đối phương có thể dễ dàng giải quyết được Bách Tạp La, như vậy hắn Nặc Lam Sơn căn bản không còn hy vọng gì tìm được bảo tàng trên trái đất nữa. Có thể giải quyết Bách Tạp La, cao thủ của đối phương tối thiểu cũng là cấp vũ trụ bậc 9. Còn cấp vũ trụ bậc 9 hoàn toàn có thể lấy được chiếc phi thuyền tộc cơ giới rồi. Nặc Lam Sơn vô cùng tức giận, cho dù ta mất gần 3 năm, đến được địa cầu thì e rằng cũng chỉ là công cốc. Huống chi trên địa cầu có món đồ đó, hệ mặt trời, mặt đất hòa tinh, khi Nặc Lam Sơn biết Bách Tạp La chết hận đến nghiến răng thì. Đừng phản kháng, thanh âm ầm ầm vang vọng cả sa mạc, thân thể khổng lồ kim giác cự thú đang đứng trên bầu trời sa mạc trông tựa như một hòn núi, đang cúi đầu nhìn xuống Bách Tạp La bé tí hon trước mắt. Bách Tạp La cung kính đứng đó, kim giác cự thú bắt đầu thi triển bí pháp hồn ấn của vẫn mặc tinh nhất mạch. Dần dần, một giọt chất lỏng trong suốt tựa như nước từ trong mắt trái con kim giác cự thú bay ra, bắt đầu nhanh chóng hạ xuống dưới. Nếu nhìn kỹ giọt nước lóng lánh này sẽ phát hiện ra trong giọt nước có rất nhiều ấn ký phức tạp cứ ẩn hiện trong giọt nước. Phốc, giọt nước chạm vào ấn đường Bách Tạp La, rồi nhất thời dung nhập vào thức hải của Bách Tạp La. Trong thức hải, đây là một khoảng tinh hệ mini mênh mông, là linh hồn Bách Tạp La. Góc truyện audio.com, thực chất hóa mà ra. Tự thân tinh hệ mini không ngừng xoay tròn vận động, còn 8 luồng tinh hệ cũng xoay tròn, những giọt nước chợt xuất hiện rồi sau đó rơi thẳng vào trong những tinh hệ này. Nhất thời một luồng lưu quang trong suốt nhanh chóng truyền lại, bắt đầu tiến hành thẩm thấu, tất cả đều phát sinh một cách tự nhiên. Liên tục đại khái chừng nửa giờ, Bách Tạp La đứng trên sa mạc mở choàng mắt ra. Hắn nhìn về phía kim giác cự thú khổng lồ phía trước, trong ánh mắt có vẻ tôn sùng phát ra từ linh hồn. Chủ nhân, Bách Tạp La khom người nói. Đôi mắt màu vàng tối của kim giác cự thú đã hơi ảm đạm. Thi triển nô dịch hồn ấn cũng tương tự cắt một miếng nhỏ ở linh hồn rồi a, gây thương tổn khá lớn. Kim giác cự thú biến mất, La Phong xuất hiện, nô dịch hồn ấn đích xác rất thần kỳ. La Phong nhìn chiến sĩ Bách Tạp La của Đao Phong tộc trước mắt mình. Rõ ràng cảm giác được linh hồn đối phương sùng bái cung kính mình, giống như đối mặt với vua của mình. Sư phụ có thể tạo ra nô dịch hồn ấn quả là tài ba. Thu phạm, Bách Tạp La, đi, chúng ta về trái đất. La Phong nói, dạ chủ nhân, thu phạm, Bách Tạp La cung kính nói. Phi thuyền vũ trụ hình đĩa bay màu đen từ hỏa tinh bay về địa cầu. Trong phòng điều khiển phi thuyền vũ trụ, La Phong và hai đại nô lệ dưới trướng đang trò chuyện. Chủ nhân, toàn bộ xác phi thuyền và trí năng quang não được mang đến. Bách Tạp La cung kính nói, tuyệt đối sẽ không tiết lộ cảnh kim giác cự thú biến thân. La Phong gật đầu, phải giữ bí mật này cẩn thận vạn năm, việc bí kim giác cự thú thật sự không thể bộc lộ ra được. Bách Tạp La, Nặc Lam Sơn có át chủ bài gì, người có biết tin tức gì không? La Phong hỏi, át chủ bài, Bách Tạp La khẽ lắc đầu, tên Nặc Lam Sơn này cũng không có át chủ bài gì cả. Đây là một gia tộc xem như có gốc rễ khá nông. Nếu không có bản thân Nặc Lam Sơn chấn trụ, gia tộc Nặc Lam Sơn căn bản không được thanh thế lớn như vậy đâu. Lần này hắn cử ta và Đức Ôn tới đây, một là muốn lấy đi phi thuyền tộc cơ giới, hai là muốn thuận tiện giết chết chủ nhân. Tên khốn khiếp này lại muốn giết chủ nhân, quả là đáng chết. Trong giọng nói Bách Tạp La tràn ngập sát ý với Nặc Lam Sơn. Nô lệ linh hồn, là sự tôn sùng chủ nhân từ sâu trong linh hồn, chủ nhân là thứ quan trọng nhất của họ. Do đó Nặc Lam Sơn muốn giết La Phong Bách Tạp La bây giờ, đương nhiên cảm thấy sự phẫn hận tự ra từ nội tâm. Ha ha, tên Nặc Lam Sơn quả là một tên hề. La Phong cười nói, được rồi, ngươi vừa rồi nói phi thuyền tộc cơ giới hả? Mắt La Phong lóe sáng. Hai năm qua, mình cơ hồ hoàn toàn đắm chìm vào trạng thái cảm ngộ quy luật bản nguyên vũ trụ. Kỳ thật loại cảm ngộ, hiểu bản nguyên vũ trụ này chẳng hề khổ cực gì, ngược lại có một loại cảm giác rất thoải mái, như hồi nhỏ được ngả vào ngực mẫu thân, linh hồn cũng cảm giác rất êm dịu. Hai năm đắm chìm vào khổ tu, làm La Phong đã quên mất trên trái đất có một chỗ, ở đó có một chiếc phi thuyền vũ trụ tộc cơ giới. Dạ, Nặc Lam Sơn không bao giờ quên phi thuyền tộc cơ giới. Chiếc phi thuyền tộc cơ giới đó tuyệt đối có giá trị hơn hẳn toàn bộ tài sản cả gia tộc hắn. Bách Tạp La cung kính bẩm báo. Ha ha, La Phong nở nụ cười. Ba ba tháp, La Phong nói, phi thuyền tạm thời không về nhà, sau khi về trái đất là đi Bermuda luôn. Chúng ta cũng nên lấy chiếc phi thuyền tộc cơ giới lên rồi. Gạch nối, gocchuyenaudio.com, rõ, tiểu ác ma hưng phấn hô. Phi thuyền vũ trụ lao vào tầng khí quyển của trái đất bay thẳng về phía hải vực Bermuda, rồi sau đó phi thuyền vũ trụ chợt hư không tiêu thất. Ba người La Phong lập tức hóa thành ba luồng hào quang, bay xuống hải vực sâu thẳm. Nước biển u lãnh, loáng thoáng có một cái bóng màu trắng khổng lồ. Hả, La Phong bay đến gần lập tức kinh ngạc nhìn, kim tự tháp màu bạc khổng lồ vô cùng, lơ lửng trong nước biển. Cả kim tự tháp có độ cao đạt tới xxx thước. Bao hơn bất kỳ tòa nhà cao nhất nào trên địa cầu. Cả kim tự tháp màu bạc lơ lửng ở đó, nhưng La Phong rõ ràng cảm giác được nó làm từ trường chung quanh hoàn toàn vặn méo đi. Phi thuyền vũ trụ tộc cơ giới, Thu Phạm mắt sáng lên, ta lần đầu tiên trông thấy phi thuyền vũ trụ tộc cơ giới thật sự. Bách Tạp La cũng thán phục nói, khoa học kỹ thuật của tộc cơ giới thật sự quá phát triển. Nhìn bề ngoài thì căn bản không thể phán định chiếc phi thuyền này rốt cuộc có đẳng cấp gì. Khoa học kỹ thuật vũ trụ của nhân loại thua rất xa tộc cơ giới. Phi thuyền vũ trụ nhân loại kiến tạo, rất dễ có thể phán định ra nó thuộc đẳng cấp nào, thậm chí còn có thể phán định nó được làm ra bằng hợp kim gì. Nhưng hợp kim của tộc cơ giới, thì nhân loại căn bản không thể nhìn từ vẻ ngoài mà thăm dò ra đẳng cấp chính xác được. Nhưng, dựa theo Nặc Lam Sơn nói với ta, chiếc phi thuyền tộc cơ giới này ít nhất cũng là cấp D. Bách Tạp La chỉ vào kim tự tháp khổng lồ phía dưới, rồi chỉ vào cái thông đạo hình tam giác nói. Phòng ngự của thông đạo đạt tới cấp C, phi thuyền vũ trụ như vậy thấp nhất cũng là cấp D, do đó giá của nó vô cùng đắt, rất nhiều vực chủ cũng không mua nổi. Hả, Thu Phạm giật mình nhìn về phía Bách Tạp La, quý vậy à, người không nhìn thể tích nó à, có thể là cấp D, nhưng nếu nó là cấp E thì quá kinh người, tuyệt đối có thể so được với giới trong giới mà lúc trước đã làm cả Hắc Long Sơn tinh vực náo loạn nghiêng trời lệch đất. Bách Tạp La lắc đầu nói, nhưng xác suất nó là cấp E quá thấp. Nó là cấp E, La Phong nói, chủ nhân, Thu Phạm, Bách Tạp La đều khiếp sợ nhìn về phía La Phong. Thu Phạm không kìm được nói, chủ nhân, phi thuyền tộc cơ giới nhìn bề ngoài thì căn bản không thể phán định ra cấp bậc mà. Nó là cấp E, ta biết rất rõ, La Phong nhìn kim tự tháp khổng lồ trước mắt rồi nói với hai người Thu Phạm. Hai người các ngươi, mặc chiến y cấp bậc gì thế? Chủ nhân, ta bên trong mặc chiến y nguyên lực cấp 3, bên ngoài mặc chiến y hợp kim cấp D3. Thu Phạm cung kính nói, bên trong ta mặc chiến y nguyên lực cấp 3, bên ngoài mặc chiến y hợp kim cấp D5. Bách Tạp La cung kính nói, La Phong khẽ gật đầu, chiến y nguyên lực là thứ cùng loại với bộ đồ hắc thần năm đó. Thứ này có thể tùy tâm che kín toàn thân, nhưng mức phòng ngự của chiến y nguyên lực có liên quan tới cấp bậc nguyên lực. Nguyên lực càng mạnh, phòng ngự chiến y nguyên lực càng mạnh. Giá của chiến y nguyên lực rất cao, gần bằng với binh khí niệm lực. Chiến y hợp kim, bề ngoài là hợp kim, hàm lượng kỹ thuật rất thấp cũng tương tự như một cái giáp trụ. Giá rẻ, khuyết điểm là chiến y hợp kim có rất nhiều lỗ thủng, không thể bảo vệ toàn thân 100% được. Bách Tạp La, vậy ngươi tiến vào phi thuyền tộc cơ giới đi. La Phong hạ lệnh, đây là con chip trí năng, sau khi tiến vào phòng điều khiển, ngươi đút con chip trí năng này vào trong. Gocchuyenaudio.com, là được, dạ chủ nhân, Bách Tạp La cung kính lấy con chip trong tay La Phong, sau đó quay đầu bay thẳng về phía thông đạo đó. Xoẹt xoẹt, trong thông đạo phi thuyền tộc cơ giới, lập tức bắn ra những luồng ánh sáng ba màu, nhưng tốc độ Bách Tạp La gần như không giảm, nhảy thẳng vào trong. Phi thuyền tộc cơ giới, La Phong nhìn phi thuyền hình kim tự tháp trước mắt trong lòng cảm khái. Chủ nhân phi thuyền này là cường giả bất hủ tộc cơ giới. O o o, cách chương.